tình địch cứ muốn cùng tôi lập CP. Chương 7, tình địch bụng dạ đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải bệnh đau dạ dày do yếu tố thần kinh? 1. Của cậu tái phát không? Tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện cơ sở phía Bắc. 1. Yếu tố thần kinh. Stress. Phẫn nộ. Bực bội. Khó chịu. Có thể làm niêm mạc dạ dày nhạt màu. Giảm tiết dịch và giảm nhu động. Hạ Vũ Đình mặt đầy lo lắng. Một tay chặn ngang đem Uyển Lãng Thiên bế lên. Tôi tự đi. Uyển Lãng Thiên bụng co quắp vì đau. Phản kháng cũng vô hiệu. Anh đau đến nhăn cả mặt. Cuộn tròn cả người. Như một chú mèo cuộn tròn trong mưa. Bị Hạ Vũ Đình ôm vào trong lòng. Tần Thanh Vân đang xách hai túi đồ ăn tới. Suýt nữa thì bị Hạ Vũ Đình đang hùng hổ chạy va vào. Hả? Các cậu đi đâu vậy? Không đúng. Cậu ôm người anh em của tôi đi đâu đó. Khi bình tĩnh lại, người anh em Uyển Lãng Thiên của cậu đã bị Hạ Vũ Đình bế kiểu công chúa chạy xa rồi. Tần Thanh Vân nhìn đống đồ ăn trong tay. Hai người lập đội đánh đôi. Đánh ra ăn ý để chỉnh tôi à, bảo tôi mua nhiều thức ăn như vậy cho chó hả? Uyển Lãng Thiên mặt đỏ như muốn nổ tung. Bị tình địch bế kiểu công chúa. Còn bị tên miệng rộng Tần Thanh Vân kia nhìn thấy. Thì có lẽ ngày mai nó sẽ trở thành fan art rồi lan truyền rầm rộ trên diễn đàn trường. Hạ Vũ Đình, mau thả tôi xuống. Tôi có chân để đi. Để thể hiện sự nam tính của mình. Uyển Lãng Thiên nắm chặt tay. Đập mạnh vào Hạ Vũ Đình. Cơn đau dạ dày đã tiêu hao hết sức lực còn sót lại. Nắm đấm của anh va vào Hạ Vũ Đình giống như nắm đấm của mèo. Không những không có sự nam tính mà còn rất mềm mại. Đừng làm ồn, còn làm ồn nữa tôi đem cậu vác trên vai. Hạ Vũ Đình ngang ngược quát lớn. Uyển Lãng Thiên ngay lập tức nhớ lại cảnh bị Hạ Vũ Đình KB John vào lần đầu gặp mặt. Suýt nữa thì quên, Hạ Vũ Đình mà bá đạo lên thì anh thắng không nổi. Uyển Lãng Thiên im lặng, dạ dày vốn dĩ đang đau nhói từng cơn. So với bị vác như bao tải, thì vẫn là bị bế kiểu công chúa thoải mái hơn. Nhắm mắt lại, nhịn một chút liền qua đi. Uyển Lãng Thiên đột nhiên mở mắt. Không đúng nha, Hạ Vũ Đình, làm sao cậu biết tôi bị đau dạ đây do yếu tố thần kinh? Hạ Vũ Đình rõ ràng là bị nghẹn lại. Anh cau mày, mím môi, ánh mắt né tránh, nhìn giống, cậu một ngày ăn ba bữa đầy đủ như vậy. Còn không phải vấn đề do ăn uống. Nói cũng có lý, nhưng Uyển Lãng Thiên vẫn nghi ngờ mà nhìn chằm chằm anh. Ồ, cậu giỏi như vậy. Sao không đi làm thám tử mà lại đi chơi cầu lông? Thật đáng tiếc, Hạ Vũ Đình cười nhẹ. Lông mày đang cau lại giãn ra. Cúi đầu nhìn Uyển Lãng Thiên trong ngực. Khả năng hùng biện như vậy, cậu không báo danh tham gia cuộc thi tranh biện cũng rất đáng tiếc đấy. Hai người đấu võ mồm, tranh cãi, Uyển Lãng Thiên cảm thấy những cơn đau nhức trong dạ dày giảm dần. Hai, bao nhiêu năm rồi, cái bệnh đau dạ dày do yếu tố thần kinh này vẫn như cũ. Xét cho cùng, thì cũng trách Hạ Vũ Đình, cứ muốn lôi anh đi đánh cầu lông. Nếu không đánh cầu lông, thì đã không phải chịu sự đau đớn này. Uyển Lãng Thiên ấn bụng. Đây mới là nguyên nhân thật sự của việc anh từ bỏ chơi cầu lông sau khi lên đại học. Anh cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn trên con đường cầu lông rồi. Từ nhỏ, anh đã bị ông nội, bố bắt đi luyện chơi cầu lông. Đạt càng nhiều thành tích và danh hiệu, thì anh lại phải gánh vác càng nhiều sự kỳ vọng và áp lực. Sau khi nhận được đặc cách của trường đại học, ông nội và bố đã rất vui mừng mong chờ vào cuộc thi thanh niên quốc gia. Thành tích của Uyển Lãng Thiên vẫn luôn dẫn đầu. Cầu lông là thế mạnh khoa thể thao của trường đại học này. Vào sau luyện tập tốt, thì giành được quán quân của cuộc thi thanh niên là không thành vấn đề. Đó là đương nhiên rồi. Cũng không xem nó là cháu trai của ai. Sự vui mừng tràn đầy của ông nội và bố đã làm Uyển Lãng Thiên đau dạ dày cả một mùa hè. Không dễ gì mới kéo được hành lý đến đại học, tự ý nộp đến xin chuyển khoa, thậm chí còn xin rút ra khỏi đội cầu lông. Uyển Lãng Thiên cho rằng, từ nay về sau có thể tránh xa khỏi cơn đau dạ dày do yếu tố thần kinh đang hành hạ anh. Gần đây bị Hạ Vũ Đình kéo đi tập cầu lông, cầm vợt nhiều, lại bắt đầu để ý thành tích. Thế đấy, cơn đau dạ dày như hẹn mà đến. Được rồi, tôi không còn đau nữa. Không phải là cố tỏ ra mạnh mẽ, thật sự là tôi có thể tự đi. Uyển Lãng Thiên đẩy đẩy Hạ Vũ Đình, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Hạ Vũ Đình vẫn ôm chặt, lắc lắc đầu, nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu không phải tôi tìm cậu lập đội đánh cầu lông, bệnh cũ của cậu sẽ không bị tái phát, nên tôi phải chịu trách nhiệm đưa cậu đi khám bác sĩ phụ trách chăm sóc cậu. Phản ứng đầu tiên của Uyển Lãng Thiện là người này thật buồn cười, còn cố ý trêu chọc anh. Cậu dứt khoát nói muốn phụ trách với hạnh phúc cả đời của tôi là được rồi. Đúng, như thế này Hạ Vũ Đình sẽ không thể tiếp nhận Nghiêm Tiểu Linh. Thì không thể cùng Nghiêm Tiểu Linh nói chuyện yêu đương trước mặt anh. Không ngờ tới, mặt Hạ Vũ Đình đỏ bừng. Còn cho đó là thật. Nếu cậu nguyện ý, thì tôi ok thôi. Hạ Vũ Đình cố gắng phóng ra sự thâm tình và chân thành. Bởi vì anh vẫn luôn nhìn em, coi em như là đối thủ mạnh nhất. Đồng thời cũng bất giác mà hiểu hết tất cả mọi điều về em. Uyển Lãng Thiên dùng sức đẩy Hạ Vũ Đình. Từ trong lòng anh ta nhảy xuống, ổn định đáp xuống đất. Ok, cái quỷ gì? Không đúng. Rốt cuộc là sao cậu lại biết khi tôi luyện đánh cầu lông thì sẽ tái phát bệnh này? Cậu không phải là thám tử, mà đã thuê thám tử theo dõi tôi đúng không? Uyển Lãng Thiên cuối cùng cũng phản ứng lại. Cái tật xấu này của anh, đến cả ông nội, bố và huấn luyện viên còn không nhận ra. Ngày ngày, bọn họ đều nhìn anh luyện tập, thi đấu, là người gần gũi nhất với anh, cũng đều không phát hiện ra. Thế mà sao Hạ Vũ Đình lại hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ tên nhãi này đã lật tẩy nội tình của mình từ lâu rồi? Đến cả 18 đời gia đình của anh cũng điều tra rõ ràng. Quả nhiên là tâm cơ boy, là một tình địch khó đối phó. Cách chương.